Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, không gian khe hở bí cảnh kết thúc. Đi ra mở miệng, Tần Băng Giao, ngươi là muốn bảo cố thành sao? Nơi xa, Mạc Trường Thanh mở miệng. Không sai, Mạc Trường Thanh, ngươi chính là thu tay lại à? Tần Băng Giao gật đầu nói. Mạc Trường Thanh nhíu nhíu mày, mở miệng nói, Tần Băng Giao, ngươi tránh ra, ta có thể không đối phó cố thành, nhưng hắn nhất định phải đem còn dư lại cái viên kia thiên phú linh quả cho ta. Ngữ khí của hắn đã trở nên yếu đi. Tần Băng Giao có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới thiên phú linh quả thế mà bị cố thành đoạt đến. Nhưng khi nàng nghe thấy Mạc Trường Thanh lời nói về sau, vẫn là lắc đầu, kiên định mở miệng nói, Mạc Trường Thanh, có ta ở đây, lần này ngươi dừng tay a. Dưới cái nhìn của nàng, cố thành thiên tư thật sự là quá mức kinh khủng, siêu việt Mạc Trường Thanh vẻn vẹn vấn đề thời gian thôi. Đắc tội Mạc Trường Thanh, đổi tới một cái tương lai cường giả hảo cảm, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất đáng được mua bán. Huống chi, lúc trước cố thành thế nhưng là đưa cho nàng chừng 100 khối không gian thạch. Phần ân tình này cho vẫn tồn tại như cũ đâu. Nếu như bây giờ rời đi, thối lui, như vậy duy nhất quan hệ cũng liền triệt để không có. Cho nên, Tần Băng Giao tại cố thành cùng Mạc Trường Thanh ở giữa, không chút do dự lựa chọn cái trước. Lúc này, Mạc Trường Thanh nghe vậy, thần sắc của hắn lập tức biến. Hắn có thể đủ cảm giác được Tần Băng Giao trong lời nói hắn cái kia kiên định tâm ý. Mặc dù hắn cũng không sợ Tần Băng Giao, nhưng là một bên còn có cố thành tồn tại. Cả hai một khi liên thủ, dù cho là hắn cũng vô pháp đối kháng. Thậm chí, một khi không cẩn thận, liền sẽ rơi cái bị trọng thương trận. Trên người hắn còn có một khỏa thiên phú linh quả, một khi trọng thương, bảo không nghi ngờ còn lại thánh địa đạo tử liền sẽ ra tay. Mà cố thành cùng hắn ở giữa, chỉ bất quá chỉ là bởi vì cái sau làm chính mình cảm giác mất mặt mà thôi, lại không có sinh tử thù hận. Bởi vậy, trước tiên Mạc Trường Thanh chính là trong lòng đã quyết định, vậy lần này ta liền bỏ qua ngươi, cố thành. Lần tiếp theo ta liền sẽ tiến vào hoàng kim cảnh, đến lúc đó ta thì sẽ không nương tay. Mạc Trường Thanh mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, hắn chính là quay người rời đi. Mà kèm theo Mạc Trường Thanh rời đi, lúc này giữa sân đông đảo đệ tử cũng là riêng phần mình thở dài một hơi. Sau đó vô số đạo ánh mắt chính là đi tới cố thành trên thân, trong ánh mắt cũng là có được bội phục chi sắc. Có thể làm cho Mạc Trường Thanh rời đi người, chúng nhân nói từ bên trong, bọn họ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Cùng so sánh, còn lại đạo tử, hoàn toàn liền trở thành một loại vật làm nền cái đó. Nhưng càng nhiều đệ tử trong ánh mắt, thì là một mảnh vẻ hâm mộ. Bởi vì, giao trì thánh nữ Tần Băng Giao, dung mạo thế nhưng là khuynh quốc khuynh thành. Không biết có thánh địa đệ tử vì đó âm thầm cảm mến. Nhưng mà, lúc này bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Băng Giao như vậy để bảo toàn cái này một tên nam tử. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu tan nát cõi lòng thật lạnh thanh âm vang lên. Chúng ta đi, lúc này, tại Chớ Thanh Sơn sau khi đi, Thái Sơn học phủ đạo tử Thái Sơn, thiên phủ thánh địa đạo tử Huyền Mạc Ngư cũng là riêng phần mình hướng về phía cố thành mỉm cười. Từ vừa rồi cố thành đối chiến Mạc Trường Thanh lực lượng đến xem, cố thành thực lực, dù cho là bọn hắn cũng đều so với không lên. Bởi vậy, bọn họ hiện tại cũng không dám có bất kỳ đối cố thành bất kính địa phương. Tại lẫn nhau sau khi cáo từ, hai người chính là mang theo riêng phần mình người đi ra. Một bên, Triệu Mục Nhiên trong ánh mắt là có khó che giấu vẻ oán hận. Đối với Tần Băng Giao, hắn đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Trước kia, hắn nói chuyện với Tần Băng Giao thời điểm, cái sau luôn luôn lấy một loại cực kỳ lạnh như băng thái độ. Nhưng mà, bây giờ lại là tại cố thành trước mặt nhiệt tình như vậy. Thậm chí, vì hắn không tiếc đắc tội Mạc Trường Thanh. Trong nháy mắt, Triệu Mục Nhiên trong nội tâm vô tận hận ý đang cuộn trào. Nhưng mà, đối mặt với bây giờ Cố Thành, hắn biết mình sớm đã không là đối phương đối thủ. Triệu Mục Nhiên bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, chợt mang theo thủ hạ người hôi lưu lưu rời đi. Hắn bóng lưng, lại có loại chật vật cảm giác. Mà lúc này, giữa sân, chỉ còn lại Cố Thành cùng Tần Băng Giao đám người. Lẫn nhau ở giữa lần thứ hai lẫn nhau trò chuyện vài câu về sau. Tần Băng Giao chính là cáo từ lần thứ hai rời đi. Đợi đến Tần Băng Giao rời đi, Ứng Song Song đi tới. Ngữ khí hơi có vẻ sợ hãi than nói ra, đạo tử. Không nghĩ tới ngươi thế mà liền nhanh như vậy đem Tần Băng Giao bắt lại a, phải biết nàng thế. Nhưng là thất đại thánh địa đệ nhất nữ thần a, dù cho là Mạc Trường Thanh đều không thể cùng càng. Tiến một bước, hôm nay là lần đầu cùng nam tử như thế thân mật. Đạo tử, ta thực sự càng ngày càng bội phục ngươi đâu. Nàng trong giọng nói sợ hãi than không dứt. Đang, Cố Thành ngón tay, nhẹ nhàng tại Ứng Song Song lông mày ở giữa nhẹ gảy một cái. Mở miệng nói ta và nàng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ thôi. Không muốn nói mò. À, có đúng không? Ứng Song Song nhíu mày. Trong ánh mắt tràn ngập một tia không tin mùi vị. Cố Thành không để ý đến Ứng Song Song ý nghĩ. Đối với Ứng Song Song mà nói, hắn là nói cái gì cái sau đều là sẽ không tin tưởng. Nhìn thấy Cố Thành không nói lời nào về sau, Ứng Song Song rốt cuộc không trêu ghẹo nữa. Đồng thời nàng mở miệng nói, đạo tử, mặc dù ta xác định ngươi cùng nàng ở giữa không có quan hệ gì, thế nhưng là Tần Băng Giao fan hâm mộ đông đảo, bọn họ cũng sẽ không đơn thuần cho là các ngươi là rất thuần khiết. Người trong bóng tối địch nhân, có thể là rất nhiều u. Ứng Song Song mở miệng cười nói. Cố Thành cười nhạt một tiếng, hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng nói hắn cùng với Tần Băng Giao không có quan hệ gì. Dù cho là có quan hệ, lấy hắn thực lực hôm nay, đủ để ứng phó bất luận mọi thứ. Dù cho là Mạc Trường Thanh, mặc dù hắn hiện ở không cách nào chiến thắng hắn, nhưng là qua không được bao lâu. Một khi hắn trở thành Bạch Ngân cảnh hồn thú sư, hắn có tự tin, đem sẽ vô địch thất đại thánh địa bất luận cái gì đệ tử. Lúc này, Cố Thành hắn lần thứ nhất cảm giác được bản thân thật mạnh, khoảng cách không gian khe hở bí cảnh kết thúc. Lúc này vẻn vẹn chỉ còn lại có 5-6 ngày. Trong khoảng thời gian này, các đại thánh địa đệ tử gấp rút bắt đầu tìm kiếm không gian bí cảnh bên trong cơ duyên. Bởi vì ai đều biết, lần này không gian bí cảnh đóng lại, bọn họ muốn đi vào lại cái kia khó khăn, thậm chí kiếp này đều không thể lại đi vào tư cách. Đồng thời, lần này không gian khe hở bí cảnh thi đấu cũng là nhìn hạng. Bởi vậy, vô số người đều hy vọng ở thời khắc cuối cùng nhìn có thể hay không thu hoạch được một chút bảo vật. Từ mà vì lần này thánh địa thi đấu thứ tự tăng cường một bước. Trong nháy mắt, 5-6 ngày trong nháy mắt liền là quá khứ. Lúc này không gian bí cảnh thời hạn một tháng đã đến. Vô số thánh địa đệ tử từ bí cảnh các nơi chạy đến. Hướng về lối ra mới hướng đi về phía trước. Túi trữ vật những vật này cực kỳ quý giá. Cực phần lớn thánh địa đệ tử cũng là không có. Bởi vậy, ở cửa ra trước, liền gặp được vô số người cõng bao lớn bao nhỏ đồ vật tiến lên. Cố Thành mấy ngày nay tại không gian bí cảnh bên trong, cũng lần thứ hai tìm được một vài thứ. Hắn giá trị không thể so với lấy được không gian thạch ít hơn bao nhiêu. Đi tới chỉ định mở miệng về sau. Tới ta nhất thời khác, chỉ cảm thấy trước mặt một tia sáng sáng lên. Lập tức vô tận bạch sắc quang mang từ không gian bí cảnh mở miệng trước hạ xuống. Sau đó bao trùm một vị lại một vị thánh địa đệ tử biến mất. Rốt cuộc, nên được một đạo quang mang bao phủ Cố Thành thời điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thành mắt tối sầm lại, liền từ không gian bí cảnh bên trong biến mất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.